tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 61, Ngươi, tiện nhân. Người mắng chửi cũng chính là ác phụ kia, dung mạo ngược lại không kém. Nhưng lại lộ ra một bộ dáng cay nghiệt chanh chua. Một tay bà ta chống thắt lưng, ngón tay chỉ người phụ nữ bị ngã xuống đất. Các loại lời nói khó nghe không ngừng tuôn ra, cái gì xuất vân quốc nô lệ, cái gì sinh ra tiện nhân, hài tử cũng là tiện chủng. Bà ta không ngừng mắng các loại lời nói khó nghe và đâm thẳng vào trái. Tim, mắng đến hưng phấn, thậm chí cũng không biết có người tới hậu viện. Sao lại không nói lời nào? Câm mà! Ác phụ giống như tướng quân đắc thắng nhìn quanh một vòng hạ nhân, ai? Biết hạ nhân giống như nhìn thấy cảnh tượng hoảng sợ khó hiểu gì đó, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, đồng thanh kêu lên. Lão gia, phu nhân. Nghe được những lời này, ác phụ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, xấu hổ. Xoay người lại, phát hiện chính là đại phu nhân mà bình thường nàng sợ hãi với. Ghen tị nhất, cùng lão gia vẻ mặt giận bừng bừng. Lão gia. Ác phụ giống như là biểu diễn thuật lật mặt, từ bộ dáng cay nghiệt khắc nghiệt thành bộ dáng khiến người ta trìu mến, nũng nịu nói, lão gia, ngài phải vì thiếp mà làm chủ, hai tên tiện nhân này thừa dịp thiếp không chú ý khi dễ đồng nhi nhà thiếp. Ngươi nói bậy ta không có, rõ ràng là nàng ta cướp người gỗ của ta. Tiểu nam hài ở trong lòng thiếu phụ không phục, đang muốn biện hộ nhưng lại bị mẫu thân che miệng gắt gao, trong mắt của nam hài như muốn phun lửa. Đáng tiếc sức mạnh quá nhỏ chỉ có thể giãy dụa. Đành phải dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm ác phụ. Cáo trạng trước kia. 3. Nào ngờ, Trần Lương Ngọc tức giận, căn bản không cho nàng biện hộ, tát nhị phu nhân của y một cái. Dưới một cái tát này, toàn bộ hậu viện Trần phủ nhất thời loạn thành một đoàn, tiếng khóc của tiểu cô nương, tiếng gào khóc ác phụ không dứt bên tai. Đủ rồi. Trần Lương Ngọc hét lớn một tiếng, giận dữ liếc mắt nhìn mấy người đang cãi nhau bị uy thế của hắn đe dọa, bao gồm cả tiểu cô nương. Tất cả đám người đều không dám khóc nữa, ác phụ kia càng không chịu nổi. Dứt khoát sợ tới mức mặt trắng bệch. Ô ế. Trần Lương Ngọc thấy tràn diện đã được khống chế, khom người hướng Trần Đạo Huyền nói, thiếu tộc trưởng, thuộc hạ thật sự là thiếu tộc trưởng. Nghe được cách xưng hô của Trần Lương Ngọc, sắc mặt đám người đều biến đổi, mà Trần Đạo Huyền thì giơ tay lên ngăn cản Trần Lương Ngọc xin lỗi. Chỉ thấy hắn tiến lên vài bước trước người thiếu phụ, ngồi xổm xuống nói. Có thể cho ta xem đứa nhỏ này không? Nghe vậy, thiếu phụ theo bản năng ôm chặt đứa bé thêm, nhưng lập tức nghĩ. Đến thân phận người này lại buông đứa bé ra. Tiểu nam hài tránh đi tay nhỏ bé mềm mại của mẹ, thở hổn hển một hơi nói. Mẫu thân, ngài nhịn chết Niệm Sơ. Ngươi là Trần Niệm Sơ, phải không? Nghe vậy, tiểu nam hài quay đầu nhìn Trần Đạo Huyền cảnh giác nói. Ngươi là ai, ta gọi là cái gì liên quan gì đến ngươi? Ngươi cũng đến để bắt nạt. Chúng ta à? Nói xong còn giang đôi tay nhỏ nhắn ra, đứng trước mặt mẫu thân. Ta đến giúp các ngươi. Hắn lắc đầu, có thể tới cho ta xem một chút không? Nghe xong lời này, tiểu nam hài nhìn mẫu thân ý hỏi thăm, nhận được câu trả lời khẳng định, lúc này mới miễn cưỡng đi tới. Ngươi muốn làm gì? Trần Đạo Huyền mỉm cười, cũng không nói lời nào, trực tiếp dùng bàn tay phải như ngọc vuốt lên đỉnh đầu tiểu nam hài. Một lát sau, Trần Đạo Huyền vận chuyển chân khí đan điền, một đạo hào quang bao trùm trên đỉnh đầu tiểu nam hài. Đạo này vào ban đêm đặc biệt rực rỡ, cho dù cách thật xa, đám người đều cảm thấy có chút chói mắt. Cái này. Trần Lương Ngọc nhìn thấy đạo hào quang này, nhất thời nhớ tới ghi chép. Trong cổ tịch của tộc. Hào quang che đỉnh, tiên nhân chi tư. Trần Lương Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng con trai y lại có tiên nhân tư. Chất, lại là hạt giống tu tiên. Nhưng lập tức nghĩ đến điều gì, sắc mặt Trần Lương Ngọc lại trở nên trắng. Bệt. Quả nhiên, sau khi Trần Đạo Huyền kiểm tra tư chất linh căn của Trần Niệm Sơ xong, quay đầu nhìn Trần Lương Ngọc cùng ác phụ bị y tát một cái đang che mặt, nói, ngươi có biết tội không? Á ở ê ố. Ác phụ kia mặc dù oai phong ở trước mặt mẫu thân tiểu nam hài, nhưng đối mặt với thiếu tộc trưởng so với trượng phu còn khủng bố hơn, nào còn dám tranh cãi, lúc này quỳ rạp xuống đất không dám nói chuyện. Trần Lương Ngọc thấy ác phụ không nói lời nào, Trần Đạo Huyền chuyển hướng Trần Lương Ngọc nói: có thuộc hạ. Trần Lương Ngọc quỳ xuống cúi đầu, điều ba của tộc quy Trần Thị là gì? Ác phụ nghe được những lời này, còn chưa mở miệng đã trực tiếp bị dọa sụi lơ trên mặt đất. Trần Lương Ngọc gắt gao mím môi, đột nhiên y đứng dậy, đạp một cước vào miệng nhị phu nhân, chửi ầm lên: tiện nhân ngươi, bảo ngươi không có việc gì đừng khi dễ người khác, khiến cho gia đình không yên, tiện nhân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 62, ngài làm cha ta được không? Trần Lương Ngọc vừa đánh vừa mắng, cho đến khi đánh cho đối phương ôm chân cầu xin tha thứ, thấy bộ dáng này của bà ta, trong lòng Trần Lương Ngọc mềm nhũn, nhưng lập tức lại nhẫn tâm tiếp tục đánh mắng. Đủ rồi. Trần Đạo Huyền mở miệng nói: Trần Lương Ngọc, ta hỏi ngươi một lần nữa, Trần thị tộc quy điều thứ ba là cái gì? Trần Lương Ngọc nghe vậy, giống như một quả bóng da bị thủng, trực tiếp sụi lơ trên mặt, mặt y như tro tàn nói: phàm là người Trần thị, vô cớ khi nhục tộc nhân, đương xử 2 năm lao động, vô cớ khi nhục linh căn phàm nhân, tội. Tội. Cái gì? Đáng chém. Trần Lương Ngọc nói ra hai chữ cuối cùng này, toàn thân phản phất như hao hết khí lực, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía Trần Đạo Huyền, hy vọng hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng trong lòng Trần Lương Ngọc rõ ràng, phàm là một tộc trưởng đủ tư cách, nhất định sẽ kiên định chấp hành tộc quy, y vẫn cho rằng Trần Đạo Huyền là một tộc trưởng đủ tư cách. Quả nhiên, Trần Đạo Huyền chỉ tay về phía ác phụ, nhìn nam hài nói, nói: cho ta biết, bà ta có khi dễ ngươi hay không? Tiểu nam hài đang định nói chuyện nhưng bị mẫu thân kéo lại, chỉ thấy thiếu phụ liều mạng lắc đầu với tiểu nam hài, miệng nhẹ giọng khẩn cầu: sơ nhi, đừng. Tiểu nam hài cắn chặt răng, lúc thì nhìn mẹ, lúc lại nhìn vẻ mặt tuyệt vọng ác phụ, hít sâu một hơi nói: bà ta không khi dễ ta, ta chỉ đùa giỡn với muội. Muội. Ác phụ nghe vậy, cảm thấy hồn phách rốt cục quay về, đặt mông ngồi xuống đất. Đám người ở đây nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, ngay khi bọn họ cho rằng sự tình đã qua. Trần Đạo Huyền đi tới trước mặt ác phụ nói: ngươi nói cho ta biết, vì sao lại lựa chọn đêm nay để khi nhục mẹ con bọn họ, ngươi không biết tối nay ta đến Trần phủ làm khách sao? Trần Lương Ngọc nghe nói như vậy, lúc này mới phản ứng lại. Đúng. Y đã nói cho đại phu nhân, hôm nay mời thiếu tộc trưởng đến nhà làm khách, làm sao có thể nháo ra chuyện này? Trừ phi. Y thoáng qua một ý niệm, khó có thể tin nhìn đại phu nhân mà mình quen thuộc nhiều năm, chẳng lẽ tất cả đều là tính toán của bà ấy? Nhưng vì cái gì? Đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ mơ hồ hiện ra trong đáy lòng y, nhưng y không thể tin rằng ý tưởng này là thật. Là ngươi? Nhị phu nhân cũng không ngốc, trong nháy mắt liền phản ứng được ai ở sau lưng giở trò, nàng lấy tay chỉ vào đại phu nhân nói: là ngươi đúng không? Chắc chắn là ngươi. Ngươi sợ Niệm Sơ cướp thân phận con trai trưởng của Vân Thăng, cho nên muốn diệt trừ hắn. Không, là để loại bỏ cả hai chúng ta, ngươi thật sự ác độc. Nghe được câu chỉ trích này, Trần Thị đương nhiên không thể nhận, sắc mặt ả tái nhợt nói: ngươi không cần ngậm máu phun người, ngươi khi dễ mẫu tử người ta thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta để ngươi khi dễ mẫu tử bọn họ? Sao? Nhìn thấy vở kịch này, mặt Trần Đạo Huyền nhất thời như sương lạnh, hắn vốn tưởng rằng Trần gia có Trần Tiên Hạ vì gia tộc tận tâm không tiếc vứt bỏ đạo đồ, Trần Bắc Vọng thuần túy, nguyện ý cúc cung tận tụy cho đến chết mới. Thôi. Trần gia nhất định là từ trên xuống dưới không có chút bụi bẩn nào, nhưng hiện tại xem ra, nơi nào có ánh sáng thì cũng có bóng tối. Mấu chốt là hành vi của Trần Thị, cho dù là Trần Đạo Huyền cũng không nói nên lời, ả hoàn toàn lợi dụng lòng ghen tị của nhị phu nhân cùng tính cách khắc nghiệt của bà ấy. Dùng lời nói của kiếp trước mà nói, đây là dùng IQ để mượn đao giết người. Hắn nhìn Trần Lương Ngọc,

chớ nói đến là đủ loại yêu cầu khác về tâm tính, nghị lực, khảo nghiệm cùng tôi luyện. Bởi vậy, tùy tiện một đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, so với tán tu, cũng là trình độ vô địch cùng giai. Nếu là không có chút năng lực ấy, cũng sẽ không xưng bá vạn tinh hải cả. Ngàn năm. Đương nhiên. Trần Đạo Huyền dù biết mình so linh căn, tài nguyên các phương diện không sánh được đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng có một điều đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông thúc ngựa cũng kém hơn hắn. Đó chính là ngộ tính. Hắn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, chứa đựng ngộ tính mỗi ngày. 10 ngày đốn ngộ một lần. Tích lũy lâu dài xuống, hiệu quả sẽ kinh khủng. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền không khỏi đem ý thức chìm vào không gian. Thức hải. Trong thức hải, 10 tinh Trần đang vây quanh một quyển kinh văn màu vàng, 10 tinh. Trần hấp dẫn lẫn nhau, nhưng bị Trần Đạo Huyền tận lực khống chế, không để bọn chúng tụ lại một chỗ với nhau. Có lẽ là vừa đột phá đến luyện khí tầng 4, Trần Đạo Huyền Minh có loại cảm giác, có lẽ cũng tại tối nay truy phong kiếm quyết đột phá. Nghĩ tới đây, hắn không còn áp chế 10 hạt tinh Trần tụ hợp nữa, tùy ý bọn chúng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một tinh Trần lớn, cuối cùng bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ thức hải. Ngay sau đó, ý thức Trần Đạo Huyền không ngừng trỗi dậy, đủ loại cảm ngộ liên quan tới truy phong kiếm quyết không ngừng xông lên trong đầu. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền liền đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Sau một nén nhang, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, thoáng hiện lên tinh quang. Ngay sau đó, hắn mừng như điên. Cẩn thận tính toán, từ lúc hắn tu luyện truy phong kiếm quyết đến nay mới chỉ có 4 tháng. Cho dù đối với thiên tài kiếm đạo Càn Nguyên Kiếm Tông mà nói, tu hành truy phong kiếm quyết trong thời gian 4 tháng ngắn ngủi, có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành đều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chứ đừng nói giống như Trần Đạo Huyền đã sớm vượt qua cảnh giới đại thành. Nhưng dù sao Trần Đạo Huyền cũng có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Ngoại quải biến thái, hắn có thể tích lũy ngộ tính trong 10 ngày sau đó đốn ngộ một lần. Mặc dù thời gian đốn ngộ trong mỗi lần cũng không dài, chỉ có thời gian một nén nhang, nhưng 4 tháng qua, hắn đốn ngộ khoảng 12 lần, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, hắn chỉ dùng 2 lần đốn ngộ thì đã tu luyện truy phong kiếm quyết tới cảnh giới đại thành, sau đó đốn ngộ suốt 10 lần, cho đến hôm nay mới tu luyện truy phong kiếm quyết đến cảnh giới viên mãn. Từ số lần đốn ngộ mà tính ra thì tự hồ tu luyện truy phong kiếm quyết từ đại thành đến cảnh giới viên mãn, so với tu luyện từ nhập môn đến cảnh giới đại thành khó hơn khoảng 5 lần, mà trên thực tế là khó hơn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Bởi vì tu sĩ luyện khí bình thường, cho dù hao phí thời gian cả đời cũng không có khả năng đem nó từ đại thành tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Dù sao có vài thứ, ngươi không hiểu được chính là không hiểu được. Cho dù ngươi dù có không phục như thế nào, dù có tốn thời gian như thế nào thì căn bản ngươi cũng không hiểu. Nếu không, ở kiếp trước sẽ không có nhiều vấn đề toán học đẳng cấp thế giới mà lại không giải được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 65, đáy biển. Hôm sau, Trần Đạo Huyền vừa đột phá luyện khí tầng 4, còn lộ ra chân khí hư phù, trải qua một đêm tu luyện, một lần nữa trở nên vững chắc. Trần Đạo Huyền đi ra khỏi động phủ, thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đứng trên quan cảnh nhai đón bình minh, luyện kiếm. Có thể là do tập võ không lâu, thân ảnh nho nhỏ múa kiếm còn có chút không lưu loát, cầm tinh thiết trường kiếm nặng 10 cân trong tay có vẻ run rẩy. Trần Đạo Huyền lẳng lặng nhìn, cũng không lên tiếng quấy rầy, một tháng ở chung, Trần Đạo Huyền đã sớm hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của Trần Đạo Sơ. Đương nhiên, loại tính cách này có lợi cũng có hại, ưu điểm là người có loại tính cách này thường thì sẽ có nghị lực kinh người, tiến bộ dũng mãnh. Nhược điểm thì có thể sẽ lâm vào ma chướng trong tu hành, không thể tự kiềm chế. Rất nhanh, thời gian nửa nén nhang trôi qua. Trần Đạo Sơ đã sớm mệt mỏi, mồ hôi đầy mặt, toàn thân giống như vớt từ trong nước ra. Hô!

Trần Đạo Huyền nhận được tin tức của Lạc Ly nhất thời vui mừng khôn xiết. So với đi Quảng An Phủ, đem phi kiếm pháp khí bán cho tán tu, hiển nhiên là cùng giao dịch với giao nhân tộc có lợi nhuận lớn hơn. Ở Quảng An Phủ tán tu phường thị, cho dù Hồng M phi kiếm giá cả có cao. Hơn nữa, phỏng chừng cũng rất khó vượt qua 100 linh thạch một thanh, mà giao nhân tộc đưa ra giá cả gấp 5 lần 100 linh thạch. Từ góc độ lợi ích nên ưu tiên lựa chọn giao dịch với ai là chuyện hiển nhiên. Trần Đạo Huyền trong khoảng thời gian này vẫn tâm tâm niệm niệm khi nào đến giao dịch với bọn họ, không nghĩ tới chờ hơn 2 tháng mới có tin tức truyền đến. Sửa sang lại suy nghĩ một phen. Trần Đạo Huyền kiểm kê 178 thanh phi kiếm đựng trong túi trữ vật, xuất ngự phong thuật, một mình bay về phía Hồng Sam đảo. Khác với lộ trình đi tới phủ Quảng An cần phải đi gần 10 vạn dặm, Hồng Sam đảo cách sông Hồ đảo chỉ có 400 dặm lộ trình, khoảng cách này, với tu vi 4 tầng luyện khí của Trần Đạo Huyền có thể dễ dàng bay qua Hồng Sam đảo. Từ trên cao nhìn xuống, Hồng Sam đảo hoàn toàn bao phủ trong một mảnh đỏ rực, bởi vì đặc điểm rõ ràng này, cho dù là lần đầu tiên đến hòn đảo này Trần Đạo Huyền cũng liếc mắt một cái liền phát hiện nó. Ố ẹ, ẹ ớ. Từ trên cao rơi xuống vách đá ven biển của hải đảo, Trần Đạo Huyền lại lấy ra vảy màu xanh, tróc vào một đạo chân khí, ngay sau đó lại truyền tới một tin. Tức, Trần Đạo Huyền phân biệt một phen, bay về phía bắc của hòn đảo. Một đám giao nhân dưới sự dẫn dắt của Lạc Ly đang ẩn núp trong một quần thể đá ngầm sâu mấy trăm mét. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong tay bọn hắn cầm những con sò điệp khổng lồ, có thể nhìn thấy linh quang bốn phía từ kẻ sò điệp tản ra. Hiển nhiên, trong những sò điệp này đều chứa linh thạch mà giao nhân tộc chuẩn bị dùng để giao dịch, công chúa điện hạ, sao hắn còn chưa tới? Trong tộc quần giao nhân, một nam nhân toàn thân cơ bắp màu đồng cổ, nói: ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 67, giao dịch, 2. Đừng vội, chờ một chút. Mặc dù Lạc Ly cũng có bất an, nhưng vẫn kiên nhẫn trấn an thủ hạ, nghe. Được công chúa điện hạ lên tiếng, đám người tiếp tục yên lặng chờ đợi. Tới. Đột nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ly hiện lên một chút kinh hỉ. Đi, chúng ta lên. Lạc Ly phân phó một tiếng. Liền một ngựa bơi ra biển, tốc độ của giao nhân tộc ở trên biển cực nhanh, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đám giao nhân này đã bơi ra mặt biển. Lạc Ly vừa bơi ra khỏi mặt biển liền thấy được Trần Đạo Huyền đang đứng trên không, nàng cẩn thận dùng thần thức dò xét bốn phương, khi phát hiện bốn phía trừ Trần Đạo Huyền cũng không có ai khác, Lạc Ly không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tu sĩ nhân tộc, lá gan của ngươi thật đúng là dám một mình đến, ngươi không sợ chúng ta giết ngươi, nuốt vũ khí của ngươi sao? Nhìn thấy Trần Đạo Huyền ở một mình dưới sự quan sát xung quanh của đám người giao nhân tộc, cư nhiên bình tĩnh như vậy. Đáy lòng Lạc Ly liền cảm thấy một hồi không thoải mái, đổi lại là giao nhân. Bị một đám tu sĩ tộc vây lại như vậy, đã sớm sợ tới mức run rẩy. Trần Đạo Huyền nghe vậy, cười cười, ta biết giao nhân tộc coi trọng thành tính nhất, ta nguyện một mình đến đây cũng chính là nhìn trúng tín nhiệm của giao nhân tộc, hơn nữa hai tộc chúng ta giao dịch là hợp tác cùng có lợi, các ngươi vì sao phải hại ta? Cũng không đến mức các ngươi tính toán cùng tộc ta giao dịch duy nhất một lần này chứ. Dù sao pháp khí có tuổi thọ của pháp khí ở biển sâu của các ngươi chỉ sợ ngắn hơn, chẳng lẽ tộc giao nhân sẽ vì ham muốn trăm thanh phi kiếm trước mắt mà buông tha lợi ích lâu dài sao? Vậy tại sao ta phải sợ? Lạc Ly vốn định áp đảo đối phương về khí thế, không ngờ Trần Đạo Huyền ba hoa vài câu đã dễ dàng tan rã khí thế mà nàng thật vất vả mới thành lập được. Lạc Ly nhìn Trần Đạo Huyền há miệng mỉm cười, cuối cùng chỉ đành buồn bực nói một câu, không hổ là tu sĩ nhân tộc, quả nhiên là có thể nói chuyện khéo léo. Đa tạ Lạc cô nương khen ngợi. Trần Đạo Huyền chấp tay, chúng ta nên mau chóng giao dịch đi, như vậy cũng có thể làm cho hai tộc ta an tâm với nhau. Nghe Trần Đạo Huyền nhắc tới giao dịch, lúc này Lạc Ly bỏ lại tiểu buồn. Bực, hưng phấn nói. Chuyến đi này của ngươi mang theo bao nhiêu vũ khí? Trần Đạo Huyền cũng không nói lời nào, trực tiếp lấy ra hơn 100 thanh. Phi kiếm từ trong túi trữ vật, nhất thời linh quang trên mặt biển bắn ra bốn phía. Khi đám người trong tộc giao nhân nhìn thấy từng thanh phi kiếm sắc bén ở trước mắt, mắt mỗi người đều đỏ lên. Thấy bộ dáng chưa trải sự đời của tộc nhân, Lạc Ly cảm giác mình ở trước. Mặt Trần Đạo Huyền càng không ngẩng đầu lên được. Khụ khụ. Nàng nhỏ giọng ho khan một tiếng, nhưng giao nhân tộc nhân thật thà. Làm sao bận tâm mà phỏng đoán tâm ý của công chúa Điện Hạ. Giờ phút này, bọn họ tất cả tâm tâm niệm niệm đều đặt trên vũ khí ở trước. Mắt. Công chúa Điện Hạ, nếu chúng ta có thể có được những vũ khí này, trong cuộc chiến với ma viên tộc, không biết tránh được bao nhiêu thương vong. Một nam nhân tiếp nhận một thanh phi kiếm, rót vào một đạo yêu lực, sau đó lẩm bẩm nói. Nghe nói như vậy, trong lòng Lạc Ly cũng nóng lên, nàng nhìn về phía Trần. Đạo Huyền nói, tu sĩ nhân tộc, các ngươi chỉ chế tạo chút vũ khí này sao? Đúng vậy, cái này cũng quá ít, căn bản không đủ chia. Đúng vậy, quá ít. Những người khác nhao nhao phụ họa nói. Lạc cô nương thứ lỗi, thời gian các ngươi đưa ra giao dịch thật sự quá ngắn. Chỉ có 2 tháng. Chúng ta bất kể là nguyên liệu linh quặng thạch hay là luyện chế pháp khí đều không đủ, cho nên tạm thời chỉ có những thứ này. Trần Đạo Huyền lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói. Linh quán thạch. Lạc Ly tự hồ nhớ tới cái gì đó, lấy một khối quán thạch từ trong tay thuộc. Hạ, linh vận bắn ra bốn phía, nói, linh quán thạch trong miệng ngươi là loại. Vật này sao? Đúng vậy. Trần Đạo Huyền nhìn thấy khối linh quán thạch trong tay Lạc Ly, hung hăng nhảy dựng lên, lại là linh quán nhị giai thủy tinh kim, thế giới dưới đáy. Biển của vạn tinh hải cũng quá giàu có. Đáng tiếc nhân tộc là chủng tộc lục địa, căn bản không cách nào sinh tồn ở biển sâu. Nếu không, Càn Nguyên kiếm tông cần gì phải đi công đánh xuất vân quốc, mà đã sớm xuyên thủng thế giới dưới đáy biển vạn tinh hải. Ơi! Trần Đạo Huyền nhìn linh quán thạch trong tay Lạc Ly, trong lòng không khỏi dâng lên xúc động muốn đi tới thế giới đáy biển vạn tinh hải để thăm dò đến tột cùng. Nhưng nghĩ đến đi tới thế giới biển sâu, thì ít nhất cũng phải tu luyện thuật thủy độ nhị giai tới cảnh giới đại thành, liền từ bỏ. Muốn tu luyện thuật thủy độ nhị giai tới đại thành cảnh giới cũng không đơn giản, điều này có nghĩa là ít nhất tu sĩ phải đạt tới trúc cơ kỳ mới được. Hơn nữa còn phải là tu sĩ trúc cơ kỳ cao giai, không phải là loại tu sĩ mới đột phá. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 68, Thủy Tinh Kim. Chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể tu hành các loại động thuật, đến lúc đó tốc độ phi hành của tu sĩ sẽ tăng vọt một mảng lớn, các loại động thuật như độn quang hóa hồng, ngự kiếm phi hành đều là trúc cơ tu sĩ mới có thể sử dụng. Mà tu sĩ luyện khí kỳ bình thường chỉ có thể ngự phong mà đi, tốc độ chậm hơn gấp 10 lần so với độn quang của trúc cơ tu sĩ. Lạc Ly cũng không ngốc, nhìn thấy Trần Đạo Huyền hai mắt tỏa sáng, liền biết loại linh quán thạch trong tay nàng này giá trị bất phàm, trong lòng nàng khẽ động một chút nói. Nếu lấy loại linh quán thạch này để giao dịch cùng Trần gia các ngươi, ngươi có thể định giá bao nhiêu? Giá bán của linh quặng thạch nhị giai trên thị trường ở phủ quản An Bình thường gấp 10 lần linh quặng thạch nhất giai. Loại linh quặng tinh kim giống như trong tay Lạc Ly càng là một trong những loại linh quặng thạch có giá cao nhất trong linh quán thạch nhị giai, giá cả gấp mấy lần linh quặng thạch nhị giai bình thường. Theo Trần Đạo Huyền biết, giá bán của thủy tinh kim ở chợ linh quặng thạch Quảng An phủ rơi vào khoảng 150 linh thạch một cân. Hơn nữa thường có giá mà không có thị trường, cần phải cùng người bán loại linh quặng thạch này đặt hàng trước hoặc là ở phòng đấu giá mới được. Tuy rằng trữ lượng linh quán thạch nhị giai ở Vạn Tinh Hải cùng với Tiên Vân Châu vẫn rất phong phú, nhưng cơ hồ bị tông phái cùng đại tiên tộc khống chế, tiểu gia tộc cùng tán tu rất khó có con đường mua được. Loại tình huống này ở Quảng An phủ càng sâu hơn, theo Trần Đạo Huyền biết, chỉ có Chu gia, Dương gia, Ngô gia và ít ỏi các đại gia tộc khác nắm giữ mạch khoáng mỏ linh quán nhị giai. Ngay cả gia tộc Tân Tấn trúc cơ bình thường cũng không có loại tài nguyên này.

Trần Đạo Huyền hơi quay đầu đi, Lạc Ly lại không thèm để ý, nàng vỗ vỗ tay nói, được rồi. Trần Đạo Huyền cười nói, đã như thế, các ngươi kiểm kê vũ khí một phen. Đi. Chỉ là 128 vũ khí mà thôi, không cần kiểm kê. Lạc Ly biểu môi, là ngươi sợ tộc ta lừa gạt ngươi, nên muốn kiểm kê linh. Thạch chứ gì? Lạc Ly nói xong. Vung cánh tay nhỏ bé, đám người phía sau giơ một con sò. Điệp thật lớn lên, mở ra để cho Trần Đạo Huyền kiểm kê linh thạch ở bên trong. Thần thức Trần Đạo Huyền hơi đảo qua, sảng khoái nói. Lạc cô nương hiểu. Lầm, sự tín nhiệm của giao nhân tộc, sao ta có thể hoài nghi? Nói xong, tay áo vung ra một luồng chân khí, nâng lên tất cả linh thạch bỏ vào túi trữ vật, cho đến khi đem túi trữ vật chứa đầy. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền hoàn toàn tín nhiệm giao nhân tộc, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ly hơi đỏ lên, trong lòng càng thêm hảo cảm đối với Trần Đạo Huyền. Lạc Ly nghĩ đến chính mình hiểu lầm Trần Đạo Huyền, có chút ngượng ngùng nói. Nhân tộc tu sĩ, quen biết lâu như vậy còn chưa biết tên của ngươi. Đâu? Lời này ngược lại khiến Trần Đạo Huyền sửng sốt một chút, hắn không nói tên hắn với đối phương sao? Tại hạ họ Trần tên Đạo Huyền, Lạc cô nương gọi thẳng tên ta là được. Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Được. Lạc Ly nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu, xoay người nhảy xuống biển, những người còn lại theo sát phía sau mà nhảy xuống biển. Trần Đạo Huyền, ta nhớ kỹ tên ngươi. Thẳng đến khi tất cả người khác đều biến mất không thấy, thanh âm mềm nhũng này mới vang lên bên tai Trần Đạo Huyền. Quét thần thức một vòng, sau khi phát hiện giao nhân tộc thật sự đã đi, Trần Đạo Huyền lập tức bay vào Hồng Sam đảo tìm được một ẩn nấp sơn động, đổ toàn bộ linh thạch trong túi trữ vật ra. Mấy vạn linh thạch chất đống trên mặt đất, nhất thời chất thành một ngọn núi nhỏ, bốn phía linh quang chiếu rọi làm cho toàn bộ sơn động giống như ban ngày. 1, 2, 3, 4. Vẻ mặt Trần Đạo Huyền hưng phấn như lão tài địa chủ, cẩn thận đếm linh thạch, nếu bị Lạc Ly nhìn thấy một màn này phỏng chừng có thể đem mũi hơi lệch, ấn tượng tốt đối với Trần Đạo Huyền cũng sẽ không còn sót lại chút gì. 63.999, 64.000. Phù. Vừa vặn 64.000 linh thạch. Trên mặt của Trần Đạo Huyền lộ ra nụ cười hài lòng, giao dịch như thế hai lần, sau đó lại đi Quảng An phủ mua một bộ Quẩn Linh đại trận, sông Hồ đảo liền có linh mạch. Trần Đạo Huyền nghĩ đến điều này càng thêm cao hứng, quả nhiên, buôn lậu cùng ngoại tộc mới gọi là lãi kết xù. Nhưng trong lòng Trần Đạo Huyền chợt lại sinh ra một cổ cảnh giác. Lợi nhuận kết xù, hắn tin tưởng vạn tinh hải lớn như vậy, khẳng định không chỉ Trần gia hắn làm. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ít nhất hiện tại, tộc giao nhân chỉ giao dịch với Trần gia ta, chỉ cần chúng nó không bại lộ ra ngoài, Trần gia ta tự nhiên không có việc gì, lại nói muốn gia tộc phát triển lớn mạnh thì sao có thể trước sợ sói sau sợ hổ? Lắc đầu cười cười tự dẻo, Trần Đạo Huyền liền bỏ lại việc này sau đầu, thu hồi linh thạch chất đống thành núi kia, Trần Đạo Huyền bay ra khỏi sơn động. Phân biệt phương hướng một chút, bay trở về sông Hồ đảo. Khi Trần Đạo Huyền chạy về tới sông Hồ đảo, trời đã tờ mờ sáng, hắn suy nghĩ một chút, cũng không có đi động phủ tu hành, cũng không có đi pháp khí xưởng, mà triệu tập tất cả lãnh đạo trong tộc tổ chức tộc hội. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 70, quy mô nhân khẩu. Huyện Trường Bình. Từ đường Trần Thị. Cao tầng của Trần Thị nhất tộc đứng cúi đầu, bên trái là cao tầng của nhà máy pháp khí do Trần Lương Ngọc cầm đầu, bên phải là quan viên huyện nha. Huyện Trường Bình. Ánh mắt Trần Đạo Huyền đảo qua Trần Lương Ngọc, cuối cùng rơi vào trên người đứng đầu bên phải, Trần Chi huyện lệnh huyện Trường Bình. Trần huyện lệnh, ta lệnh cho ngươi điều tra tình huống chi tiết nhân khẩu trong tộc, đã điều tra xong chưa? Bẩm thiếu tộc trưởng. Trần Chi chấp tay, thuộc hạ đã điều tra xong 10 ngày trước, qua huyện nha kiểm tra lại. Trần Thị nhất tộc ta có 1039 trẻ em dưới 10 tuổi, trai tráng từ 15